Tình yêu hoàng gia, chương 1, quá khứ và thực tại. Góc truyện audio.com. Quá khứ 14 năm về trước các cậu tới đủ chưa vậy? Hôm nay là ngày cuối chúng ta hội tụ, ai đi trễ bị phạt nha. Khải Tuấn lên tiếng u cầm, tới đủ rồi còn ai nữa chứ ngoài 4 người chúng ta. Thế dân hôm nay, thôi kết thúc hôm nay thôi thì mỗi người một hương, hôm nay chúng ta không say không về nha. Lần này là Thái Tôn chỉ có một người cũng đang ngồi đây nhưng không nói lời nào. Nhìn khuôn mặt anh cũng đủ biết anh là người buồn nhất trong 4 người bọn anh. Đất nước của anh nằm trong một châu lục khác, cách bọn họ quá xa, có lẽ sau lần này ngày tái ngộ của bọn anh sẽ lâu lắm. Nhớ tới những ngày cùng bọn họ chơi đùa quậy phá, những ngày tháng ấy thật hạnh phúc. Anh là hoàng tử nước anh, người mang trọng trách nặng nề là kế ngôi cha mình, có lẽ sẽ có trăm công nghìn việc, còn những thằng bạn của anh ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng bận. Lấy thời gian ở đâu để nhóm anh có thể tụ lại một chỗ như ngày hôm nay chứ? Đúng, anh buồn, anh đang rất buồn, thôi nào. Jasmine, cậu phải phấn chấn lên chứ. Cậu là người vui vẻ nhất nhóm. Hôm nay cậu lại như vậy làm sao bọn này cười nổi đây? Khải Tuấn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, Tuấn. Cậu ghét mình không? Jasmine hỏi lại, sao chứ? Tại sao lại ghét cậu chứ? Tuấn ngơ ngác hỏi, cô ấy chuyện đó tớ đã. Jasmine ấp úng, ha ha ha, không. Sao lại ghét cậu vì chuyện đó được chứ? Cô ấy không yêu tớ nên chọn cậu. Tớ đã quyết định buông tay rồi. Ngược lại tớ còn muốn chúc cậu và cô ấy hạnh phúc ấy chứ nè, hứa với tớ là chăm sóc cô ấy thật tốt. Yêu thương cô ấy, ở nơi xa lạ không quen ai cậu phải bảo vệ và che chở cho cô ấy. Được chứ? Khải Tuấn cười, trấn an tên bạn thân sợ làm bạn bè tổn thương của mình. Vô cầm, tớ biết rồi, nhưng, Jasmine còn chưa nói hết thì Khải Tuấn là chen vào, không nhưng nhị gì hết. Coi như cậu đã hứa, còn nếu như cậu vẫn cảm thấy áy náy thì hứa với tớ việc này nữa đi, việc gì hả? Tớ nhất định sẽ làm, Jasmine hấp tấp nói. Thực sự anh rất sợ việc người anh em này nói nằm ngoài khả năng của anh, ha ha. Không khó đâu, chỉ khi nào cậu và tớ có con, nếu khác giới thì cho chúng lấy nhau, còn đồng giới thì kết nghĩa anh, chị, em, thế nào, được không? U cầm, nhất định là thế rồi. Jasmine cười sảng khoái, đáp, trong lòng anh thì đang nghĩ, tưởng việc gì chứ, làm mặt nghiêm trọng, làm bay hết cả vía thôi, vào nhập tiệc. Hai cậu lơ bọn tớ quá rồi. Thế dân bất mãn lên tiếng, ha ha. Đâu có đâu chứ, làm sao mà lơ anh em tốt được. Khải Tuấn cười nói, kết thúc của khứ huy hôm nay là ngày con khai giảng. Ba ba đặc biệt đưa con đến trường nhé. Dạ. Khải Huy cười tươi, cậu giờ đã lên cấp 2 rồi. Thực là cậu hơi hồi hộp. Anh hai, em thì còn 2 ngày nữa mới khai giảng. Đúng không mama, giọng nói non nớt của một bé gái 10T. Vô cầm, đúng rồi con, mama hắn hiền từ đáp lại, vậy con muốn đi khai trường một mình được không ạ? Giọng cô bé nhỏ lại. Rõ là đang khẩn cầu. Không được, mama hắn còn chưa lên tiếng thì hắn đã nói. Đứa em này là hắn yêu thương nhất nhà, được hắn bảo vệ chăm sóc như ngọc. Ô a, anh hai đi mà anh hai. Em muốn trưởng thành không muốn Pama dắt đi nữa. Em không chịu đâu. Ồ a, anh hai, chấm, Vi khóc giống lên năng nỉ Vi. Anh biết chứ, nhưng em còn nhỏ nguy hiểm. Đi một mình không có bố mẹ không được. Em có thấy anh hai không? Anh còn phải có ba ba đi cùng dự khai giảng nữa. Em thấy không? Huy hơi tức giận, nhưng vẫn nhịn để khuyên ngăn em mình. Vi, phải đó con, anh con nói đúng đó. Papa nói đỡ, hoa a, không chịu đâu, hoa a, Vi vẫn khóc em muốn anh đánh đòn lắm sao? Giờ thì Huy tức giận thật rồi. Tuy chỉ 12T nhưng Huy rất hiểu biết bởi bộ óc thiên tài của mình, hoa a. Không, anh hai không được đánh đòn em sẽ ghét anh hai. Vi bướng bỉnh cãi lời em, thôi nào con, hay là như vậy đi. Để tài xế Lâm chở em con lên trường một mình, sau đó mama sẽ lên theo. Lúc đó con đang đi học chắc không theo được, nhưng mama sẽ lên mà. Mama dịu dàng nói vậy cũng được. Theo mama vậy, Huy trấn tỉnh lại thôi con ăn xong rồi. Ba ba, Huy vừa dung khăn tay lau miệng vừa nhìn ba ba của mình u cầm. Ba ba cũng xong rồi đi thôi con. Ba ba nó đứng lên dạ. Đi thôi, trường Star School một trong những trường lớn nhất trong khu vực và lớn nhất nước đào tạo những học sinh có bộ óc thiên tài mà trường này đa số là con. Nhà danh giá, quý tộc vào học, đây là ngôi trường do top 4 xây dựng là Thái Tôn, Jasmine, Khải Tuấn và Thế Dân. Cách chương.